Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 784 Thượng Trang Chu Điệp. Từ cảm giác đến ảnh tồn tại, Doãn Hy Di liền ý thức được đây là một cái trước đây chưa từng gặp đỉnh cấp cao thủ. Nếu là lưu lại đường sống, có lẽ liền đối thủ phòng ngự đều phá không khai. Vậy lãng phí khả năng chỉ có một lần tuyệt hảo cơ hội, cho nên vừa ra tay. Nàng liền dùng hết toàn lực, liều mình một kích, như thế hậu quả đó là, đường ý thức được chính mình mắc mưu, nàng lại vô lực thu tay lại phòng ngự, máu tươi phụt ra, theo ảnh tùy ý phất tay. Một cái cánh tay lăng không bay lên, Doãn Hy Di tàn khu cũng ở mất đi di động năng lực sau theo quán tính ở tháp đỉnh bên cạnh đụng phải. Một chút, lăn xuống đi xuống, không có người đi cứu viện Doãn Hy Di. Lấy nàng hiện tại thể chất từ lầu 5 ngã xuống đã không coi là cái gì. Ảnh tồn tại mới là nhất chí mạng uy hiếp gì. Sâu mi, lấy ảnh vừa mới thể hiện ra tốc độ. Nếu là sử dụng nhất quen tay phi đạn ma pháp công kích chỉ sợ chế tạo thượng trăm hỏa cầu lan. Đạn đều ngăn trở không được người này mảy may. Vì thế Khúc Vân trước tiên phóng ra nhất nhanh chóng chỉ hướng tính tinh thần công kích ma pháp. Một vòng linh trùy, mặc dù đã có cùng giai ma pháp sư khó có thể với tới lực lượng. Nàng cũng không có trông cậy vào quá này nói cơ bản nhất tinh thần công kích pháp thuật có thể. Đối cao hơn chính mình một cái đại giai ảnh tạo thành hữu hiệu sát thương, Khúc Vân yêu cầu chỉ là. Đối thủ ở gặp tinh thần đánh sâu vào trong nháy mắt lộ ra sơ hở mà thôi. Chỉ cần trong nháy mắt. Lấy Khang Tư Ni tốc độ liền đủ để hoàn thành tuyệt sát nhưng mà liền tại đây nói căn bản không tồn. Tại mệnh trung vấn đề ma pháp ra tay nháy mắt, nàng nghe được ảnh miếng vải đen che đậy hạ gương mặt truyền đến thấp không thể nghe thấy một tiếng. Hài hước hừ lạnh, chỉ thấy ảnh thân hình một cái rất nhỏ đong đưa. Sai khai lúc trước đứng thẳng vị trí, cơ hồ cùng lúc đó. Một đạo lôi cuốn màu đỏ thẫm tàn ảnh nhỏ sinh thân hình xuất hiện ở ảnh phía sau, Khang Tư Ni hai. Mắt đỏ đậm đến tỏa sáng, sạch sẽ khuôn mặt nhỏ thượng tìm không thấy một tia tình cảm dấu vết. Này trong nháy mắt, nàng giống như là dùng thủ công búp bê Tây Dương hàng Mỹ nghệ chế thành giết chóc máy móc hoàn mỹ. Không tì vết, không cần. Khúc Vân ra tiếng ngăn cản, lại là đã không còn kịp rồi. Tinh kim chiến phủ huy chém mà qua, chạm chung lại chỉ có ảnh tàn ảnh, không biết khi nào. Đã bị Khang Tư Ni bắt được phía sau lưng ảnh, cư nhiên lại xuất hiện ở Khang Tư Ni phía sau, ảnh tuyệt đối tốc độ cũng không có Khang Tư Ni mau. Nhưng là quỷ mị thân pháp cùng với áp chế người khác cảm giác năng lực làm người sờ không chuẩn hắn. Hành động quỹ đạo từ ngay từ đầu. Chiến đấu tiết tấu liền hoàn toàn từ cái này vóc dáng nhỏ nam nhân tới khống chế. Vân thường các tiên tử mỗi một cái phản ứng, tựa hồ tất cả đều rơi vào hắn tỉ mỉ thao tác cục diện bên trong thực cốt ảnh bạo trường. Ảnh tay phải đẩy ra một trường, nhìn như phổ thông thông, giống bên đường của ông Thái cực quyền giống nhau thong thả. Nhưng trong cơ thể trải kênh huyết thống tốc độ vương giả Khang Tư Ni. Cư nhiên chính là không kịp tránh đi, thích khách vừa ra tay, đó là tuyệt sát phốc, một trưởng ở giữa Khang Tư Ni không hề phòng bị cái gáy. Tinh xảo gương mặt theo tiếng nổ tung hóa thành huyết vụ. Vô đầu thân thể bay ngược ra mười mấy mét, mới vừa rồi rơi xuống mà xuống, không hổ là thực cốt ảnh bạo trường. Bạo tán huyết vụ chung mà ngay cả một cái toái cốt đều tìm không thấy, lấy Khang Tư Ni cùng ảnh tốc. Độ, hết thảy đều chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, như vậy kết quả, thậm chí làm Khúc Vân xuất phát từ kinh ngạc lại nhiều sửng sốt một cái chớp mắt thế nhưng tránh. Thoát chỉ hướng tính pháp thuật công kích, hắn chẳng lẽ có thể giống ma pháp sư giống nhau quan trắc đến áo pháp nguyên tố không thành. Phải biết rằng, áo pháp nguyên tố loại này đặc thù vật chất cũng không phải là tùy tiện tiện một cái cao duy. Sinh vật đều có thể nhìn đến, tựa như đồng dạng tồn tại với không gian ba chiều thế giới. Người mắt lại nhìn không tới tia hồng ngoại giống nhau, vô luận ngươi là không gian bốn chiều cường. Giả, vẫn là không gian năm chiều, sáu duy, thậm chí càng cao, Chỉ có hiểu rõ ma pháp huyền bí mở ra trong cơ thể chân lý chi môn nhân tài có khả năng nhìn đến. Công kích như vậy, tại đây loại cụ thể đến từng quyền nhập thịt trên chiến trường. Khúc Vân phát huy không ra chính mình nhất am hiểu chiến lược bố cục. Chiến thuật thượng lại xa xa không phải ảnh loại này kinh nghiệm lão đạo tuyến đầu chiến sĩ đối. Thủ, nếu nói nàng chiến lược thượng có cái gì thất sách. Cũng chỉ có không có thể nghĩ đến Long truyền nhân cư nhiên có thể xuyên qua Avalon chi vĩnh. Hàng tường cao cường giả tồn tại. Nhưng này lại như thế nào có thể quái nàng đâu. Này chiến hết thảy sách lược. Đều là căn cứ vào Long nữ tỷ tỷ cho địa phương kỹ càng tỉ mỉ tư liệu cơ sở phía trên, thẳng đến nhìn. Đến ảnh tránh thoát chính mình chỉ hướng tính ma pháp, nàng mới rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, người này tàng đến hảo thâm. Thế cho nên lão đối thủ Cửu Châu đều chưa bao giờ tầng nắm giữ đến hắn chân thật lực lượng ở ma. Pháp là chủ lưu văn hóa những cái đó thế giới. Tuyệt đại đa số ma pháp sư hoặc là ở nghiên cứu học vấn. Hoặc là thống ngự chính mình lãnh địa, liền tính tuyển dụng tham gia chiến tranh, cũng chỉ bất quá là bọn họ trong sinh hoạt cực kỳ bé nhỏ một bộ phận nhỏ, giống Khúc Vân loại này. Đem ma pháp lực lượng chủ yếu vận dụng với thực chiến. Cũng chuyên tâm tinh nghiên này nói ma pháp sư kỳ thật ở khổng lồ ma pháp nghiên cứu giả đội ngũ. Chung chỉ là cực nhỏ một bộ phận, các nàng được xưng là chiến đấu pháp sư, cùng chi tướng đối. Còn có một đám được xưng là ma kiếm sĩ chiến sĩ. Bọn họ chủ yếu giống bình thường chiến sĩ giống nhau múa may đao kiếm chiến đấu. Nhưng lại cố tình cụ bị nhất định ma pháp thiên phú. Có thể ở trong chiến đấu sử dụng các loại cấp thấp ma pháp tiến hành phụ trợ. Kỳ chiêu ùn ùn không dứt ảnh ở lấy nội lực làm trong cơ thể tuần hoàn năng lượng. Chủ công võ thuật đồng thời. Tất nhiên là cũng mở ra tự thân chân lý chi môn khe hở. Nếu nói ảnh ở ma pháp trận lĩnh vực đạt tới chính mình như vậy tạo nghệ. Khúc Vân là quả quyết không tin, nhưng ở không cùng pháp trận chính diện đối kháng tiền đề hạ. Chỉ là mượn dùng tự thân áo pháp lực tương tác ở pháp trận vận chuyển trong quá trình tìm kiếm khe. Hở xâm nhập, loại chuyện này đối một cái cao siêu thích khách mà nói vẫn là có khả năng làm được Khúc Vân rốt. Cuộc nhìn thấu, chỉ có như thế, hết thảy mới có thể giải thích đến thông, nhưng mà hết thảy vẫn là đã quá muộn. Ảnh tự nhiên sẽ không bỏ qua nàng kinh ngạc đến sững sờ một cái chớp mắt. Cùng bước nhảy liền nhằm phía Khúc Vân, Nhậm Miên Xương lắc mình ngăn ở Khúc Vân trước mặt. Nàng bắt không đến Doãn Hy Di ẩn nấp, cũng theo không kịp Khang Tư Ni tốc độ, vì thế sáng sớm liền chờ đợi ở đoàn đội trung cận chiến đấu yếu nhất hai người trước người, trong. Lòng minh bạch theo không kịp đối thủ tốc độ, Nhậm Miên Xương dứt khoát từ bỏ linh hoạt ứng đối, lấy bất biến ứng vạn biến trực tiếp lấy ra huy chương trong không gian nhất dày nặng một mặt hàng. Mũ tháp thuẫn, đem chính mình cùng phía sau Khúc Vân hoàn toàn hộ ở thuẫn mặt lúc sau tính ra hảo ảnh xông lên. Thời gian, ở đối thủ hẳn là tuyệt đối không kịp phản ứng khoảnh khắc dày nặng tháp thuẫn trống rỗng xuất hiện. Ở Nhậm Miên Xương trước người, quang mà một tiếng cái đáy cố định cọc đánh nát mái ngói trực tiếp cắm vào xà ngang, chỉ tiếc Nhậm Miên Xương vẫn là xem nhẹ ảnh tốc độ, vọt tới trước trong quá trình hắn cư nhiên lại một lần tăng tốc. Lấy không phù hợp vật lý pháp tác quỷ dị thân pháp ở tiếp xúc thuẫn mặt phía trước nằm ngang bình di. Sau đó vòng qua thuẫn mặt xuất hiện ở Nhậm Miên Xương bên cạnh người, lại là nhẹ nhàng tùy ý một. Chân sườn đá, Nhậm Miên Xương ở chưa tới kịp lấy ra đệ nhị mặt tấm chắn đón đỡ phía trước. Đã bị đặng phi mấy chục mét, thân thể của nàng mặt bên cong thành quy hình chữ. Mãnh phun một ngụm máu tươi ở không trung để lại thật dài quỹ đạo. Hết chương.